dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Ma Kiếm Kiền Ngô. A Tương Đương, sư phụ, ta sắp không được, ngươi dùng quá sức, tốt, ta điểm nhẹ, đụng nhẹ, thoải mái hay không, có phải hay không đau cũng khoái lạc lấy. Thanh Vân Phong phía trên, Trần Phàm Tại cho Lâm Phi Yên vò vai xoa bóp, khao nàng hôm nay cho hắn lớn mặt mũi. Sư phụ nha, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Nói xong, cái kia, ngoại hạng môn tiểu đấu kết thúc, ta nghĩ đến bên ngoài du lịch, lấy tu vi của ta bây giờ cũng có sức tự vệ nhất định. Cũng nên ra ngoài sông sáo, thời gian dài đóng cửa làm xe không thể được. Trần Phàm nhướng mày, hắn nhưng thật ra là có chút lo lắng. Bất quá Sổ Ưng nhất định phải học sẽ tự mình phi hành. Xác thực không thể một mực đợi tại hắn Vũ Dực phía dưới. Được, quay đầu sư phụ chuẩn bị cho ngươi điểm đồ vật bảo mệnh. Ta có Nguyệt Ảnh kiếm nơi tay. Không có chuyện gì, ma đạo hung tàn. Trong chính đạo cũng có rất nhiều mặt người dạ thú. Khắp nơi đều rất hung hiểm a. Trần Phàm nói ra, ngươi cắt không thể đại ý. Đối với bất kỳ người nào đều phải gìn giữ cảnh giác. Yên tâm đi sư phụ, ta lại không ngu ngốc. Nàng cười nói, đúng lúc này, Trần Phàm bên hông truyền âm giấy ngọc có sáng lên một cái. Trưởng môn tìm hắn, kiếm các phía sau Vọng Thiên Phong. Nơi này là Ngu Chỉ Lan nơi ở. Trần Phàm bay tới nơi đây, hướng bên vách núi bóng người xinh xắn kia đi đến. Gặp qua trưởng môn, hắn chắp tay thi lễ nói. Ngu Chỉ Lan xoay người lại, nhìn về phía hắn nhẹ gật đầu. Phi Yên ngươi dạy rất khá. Hôm nay tiểu đấu không chỉ có là tất cả trưởng lão, thì liền ta cũng rất khiếp sợ. Ngươi sau ngươi yên tâm dạy bảo nàng, chúng ta sẽ không còn có ý khác. Nàng nói, trưởng môn quá khen, chủ yếu vẫn là Yên Nhi chính mình không chịu thua kém. Trần Phàm cười nói, Ngu Chỉ Lan luôn luôn phải chăng? Sắc mặt bỗng nhiên có chút biến ảo không ngừng. Do dự, có chuyện giao cho ngươi đi làm. Sự kiện này rất trọng yếu, cũng rất nguy hiểm, ngươi thậm chí có khả năng lại bởi vậy đụng tới kết đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ cao thủ. Ngươi nếu có điều lo lắng, có thể cự tuyệt. Trần Phàm, chuyện gì? Tại Bắc Quận có một cái ẩn thế thế lực, tên là Thần Kiếm Sơn Trang. Ngu Chỉ Lan êm tai nói, cái này Thần Kiếm Sơn Trang cùng chúng ta Bắc Sơn Kiếm Tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Năm đó, tổ sư chứng đạo thời điểm, trung đúc hai thanh bản mệnh kiếm, một chính một tà, chính kiếm chính là Nguyệt Ảnh, tà kiếm chính là Kiền Ngô. Tổ sư lấy Nguyệt Ảnh Kiền Ngô hai kiếm đánh khắp càn quốc vô địch thủ, sáng lập kiếm tông, nhưng đang không ngừng giết hại bên trong, tà kiếm Kiền Ngô càng phát ra huyết lệ, thành một thanh có thể ảnh hưởng tâm trí người ma kiếm. Nguyệt Ảnh Kiền Ngô bản cùng là lục giai, trung phẩm pháp bảo. Nhưng Kiền Ngô bởi vì ăn chán chê cường giả huyết khí mà ngày càng mạnh lên, tiến giai thành thất giai trung phẩm pháp bảo. Tổ sư tự giác ủ thành đại họa, lại đúc thành như thế một thanh ma kiếm. Hắn liền quyết định đem cái này thanh ma kiếm phong ấn, đem giao cho dưới trướng đệ tử bảo quản. Cái này vị đệ tử chính là Thần Kiếm Sơn Trang đời thứ nhất trang chủ Tôn Liên Thành. Về sau cái này thanh ma kiếm vẫn từ Thần Kiếm Sơn Trang trông giữ. Việc này cũng chưa có người biết rõ. Thần Kiếm Sơn Trang cùng chúng ta Bắc Sơn Kiếm Tông đồng căn, đồng nguyên, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói là người một nhà cũng không đủ. Chỉ là bởi vì ma kiếm nguyên nhân, Thần Kiếm Sơn Trang lâu dài ẩn thế không ra, cùng chúng ta kiếm tông cũng không liên hệ. Nhưng ngay tại hôm qua, tổ sư lưu lại kiếm chủ kiếm phù thu đến Tôn gia cầu cứu tin tức. Nhưng cũng tiếc Bắc Quận cách chúng ta cái này quá xa. Chờ ta phái người đi qua thời điểm, Thần Kiếm Sơn Trang trên dưới đã toàn bộ bị đồ, không một người sống. Ma kiếm cũng không biết tung tích, có lẽ là bị ma giáo đoạt đi. Trần Phàm nghe được này nhân gian bi kịch, cũng không khỏi thở dài. Cái này Tôn gia thật sự là quá thảm rồi. Trưởng môn là muốn ta đi điều tra việc này. Hắn hỏi, Ngu Chỉ Lan gật gật đầu. Các đại trưởng lão gần đây công việc bề bộn, không ai rút ra mở thân. Nguyên bản ta cũng không nghĩ tới muốn ngươi đi điều tra cái này hung hiểm sự tình. Bất quá hôm nay ngươi cho ta một cái rất lớn kinh hỉ. Phi Yên nha đầu này bị ngươi dạy dỗ tốt như vậy. Thực lực của ngươi tất nhiên còn tại dự liệu của ta phía trên. Cho nên liền muốn cho ngươi đi thử một chút. Trần Phàm gần nhất đang muốn đồ đệ. Đi bên ngoài đi một chút cũng tốt. Được. Việc này thì giao cho ta. Bất quá ta không có thể bảo chứng có thể điều tra ra cái gì. Ngu chỉ. Lan gật gật đầu. Không sao. Ngươi hết sức là được. Lại có. Ta chỉ là để ngươi điều tra việc này. Cũng không có muốn ngươi giải quyết việc này. Ngươi nếu có cái gì phát hiện, trước đem tin tức hồi bẩm. Đừng tự tiện chủ trương. Cái này ngấp nghé ma kiếm người. Thực lực nhất định rất mạnh. Hơn phân nửa là cùng ta cùng tầng thứ cao thủ. Biết. Trần Phàm gật gật đầu. Ngu chỉ Lan tự hồ nhớ ra cái gì đó. 10 phần ghét bỏ đến nhẹ hừ một tiếng. Lần này ra ngoài. Không thể lại đến phong nguyệt chi địa. Lần trước mặt của ta đều kém chút bị ngươi vứt sạch. Muốn tìm nữ nhân. Ta kiếm tông mỹ nhân nhiều không kể xiết. Lấy tướng mạo của ngươi thực lực. Tìm một cái. Thậm chí tìm thêm mấy cái cũng là có thể. Vạn vạn không muốn đi vào lạc lối. Trần Phàm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trời đất chứng giám. Ta lần trước thật chỉ là muốn nghe cái khúc mà thôi. Ngu chỉ Lan cười ha ha. Từ trong ngực móc ra quyển kia lần trước theo Trần Phàm chỗ đó giao nộp tới đại càn tiên nữ lục. Ngươi cái tên này là ai? Bản tọa chẳng lẽ không biết? Trần Phàm chê cười. Một tay lấy sách này theo Ngu chỉ Lan trong tay rút trở về. Trưởng môn yên tâm. Ta Trần mỗ người nhất định giữ mình trong sạch. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ngu chỉ Lan nhẹ hừ một tiếng. Quay lưng đi. Thần kiếm Sơn Trang đã bị diệt. Ngươi muộn mấy ngày xuất phát cũng được. Mấy ngày nay có thể lưu tại tông môn nhìn Phi Yên tỉ thí. Được rồi. Trần Phàm chắp tay cáo từ. Về tới Thanh Vân Phong. Hôm sau, ngoại môn tiểu đấu vòng thứ 2 tỉ thí bắt đầu. Lâm Phi Yên vẫn là một chiêu chiến thắng. Thuận lợi tấn cấp vòng thứ 3. Đêm, Yên Nhi, cái này viên tam giai thượng phẩm kim lôi phù lục ngươi thu. Kích phát này phù, tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Nhưng tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Cái này viên kim lôi phù lục là ban đầu ở Yến gia bảo thời. Điểm có được, là Yến lãng trong nhẫn chứa đồ bảo bối. Cảm ơn sư phụ, Lâm Phi Yên hai tay tiếp nhận cái phù lục, trân trọng thu vào. Đinh, ký chủ đưa tặng đệ tử Lâm Phi Yên tam giai thượng phẩm kim lôi phù một chương. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát gấp 30 lần bạo kích. Thu hoạch được ngũ giai trung phẩm cửu thiên thần lôi phù một chương. Tu hành các đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch là lấy chỉ số cấp tăng lên hình thức hiện ra. Như là theo trúc cơ đến kết đan ở giữa khoảng cách. Tương đương với hóa nguyên đến trúc cơ gấp 10 lần. Cho nên tam giai thượng phẩm kim lôi phù gấp 30 lần bạo kích thành ngũ giai trung phẩm cửu thiên. Thần lôi phù, Trần Phàm cảm thấy rất hợp lý. Hắn hôm nay lựa chọn bạo kích phù lục. Cũng không phải là vì chính mình, mà là vì cái này bảo bối đồ đệ. Yên Nhi, vi sư cái này còn có một chương ngũ giai trung phẩm cửu thiên thần lôi phù. Tế gia này phù có thể bộc phát ra tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Lâm Phi Yên mặt lộ vẻ kinh sợ. Phải biết kiếm chủ Ngu chỉ Lan tu vi cũng mới nguyên anh trung kỳ mà thôi. Chương này cửu thiên thần lôi phù thế mà cùng nàng cùng tầng thứ. Vật quý giá như vậy. Nàng bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng nàng lại lập tức nghĩ đến Trần Phàm trước đó nói. Liền đành phải kiên trì đem chương này cửu thiên thần lôi phù nhận lấy. Cảm ơn sư phụ. Nàng ôm lấy Trần Phàm tay tại cái kia nũng nịu. Trần Phàm khẽ vuốt đầu nhỏ của nàng. Còn nói. Có cái này hai cái phù lục hộ thể. Vi sư cũng có thể yên tâm ngươi đi ra bên ngoài hành tẩu. Mặt khác, ngươi nhà đầu này đoạt được lần này ngoại môn tiểu đấu đệ nhất. Đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Vi sư muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thì không tiếp tục xem ngươi tỉ thí. Ừm ân,